Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3817, chương 3818, ngũ đạo hoàng tôn. Tâm tình phát sinh kịch liệt ba động lệnh Diệp Lăng cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ấn đạo lý mà nói, cái này đẳng cấp nhân vật khủng bố, cũng sẽ không có loại này ba động a. Hẳn là vững như lão cầu. Đại viên mãn a, người cũng đã biết đại viên mãn là bao nhiêu người đau nhức. Đột nhiên, vị kia hoàng kích động điên cuống hét lên. Ùng ùng, toàn bộ đại điện lần nữa rung động kịch liệt đứng lên. Dường như muốn sụp xuống tựa như. Cái này nhất tiếng nói kêu quá gấp gáp. Diệp Lăng cũng không có bất kỳ phòng bị. Điên, đường đường nhất tôn hoàng. Điên, hoàng có lục trọng, biết lục trọng hoàng bên trên là cái gì không? Nhân vật đáng sợ tâm tình tựa hồ trong nháy mắt biến mất. Trong nhấp nháy thành vững như Thái Sơn, cái này kịch liệt biến hóa. Nhìn Diệp Lăng cũng là mê mang vô cùng. Không biết, cũng xin tiền bối chỉ giáo. Diệp Lăng hướng vị này hoàng ôm quyền. Trầm nói rằng, hoàng có lục trọng. Mà cực số vi cửu, như vậy lục trọng hoàng bên trên, vì tam trọng đế, đế giả chủ tể thiên hạ, tay cầm thương khung lực, quét ngang bát phương, không thể ngang hàng, cái kia chủng tồn tại là thật chính đột phá đến cực hạn đáng sợ. Ở ta thời đại, tam trọng đế chính là vô địch thiên hạ, theo không có người có thể lay động nửa phần, có thể, dựa theo viễn cổ ghi chép. Tam trọng đế bên trên còn có nhất trọng cảnh giới, trở nên hồng mông cảnh, nhưng là từ cổ đại nay, không có bất cứ người nào có thể bước vào hồng mông cảnh. Hoàng trầm giọng nói đạo, mà lời nói này cũng lệnh Diệp Lăng phảng phất mở ra sau cùng đại môn. Hồng mông cảnh, vậy, đến tột cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào? Hắn không thể nào tưởng tượng, ta vì ngũ trọng hoàng. Thậm chí muốn bước vào lục trọng, cũng không có cái gì chắc chờ. Đế cảnh, liền ở trước mặt ta ha. Xúc tua nên, nhưng lại vô pháp đụng chạm. Đột nhiên, hoàng nói như thế mấy câu nói. Vô pháp đụng chạm, không có đại viên mãn. Vô pháp dình đế cảnh. Cái này chính là một cái định số A. Chính là thiên địa cuối cùng quy tắc. Ai cũng vô pháp cải biến. Chỉ có đột phá đến đế, tài năng va chạm vào cái kia hay là hồng mông cảnh, mà không có đột phá đến đại viên mãn, trực tiếp mất đi tư cách, bị ngăn cản ở ngoài. Diệp Lăng trong lòng hoảng hốt, không khỏi tự chủ trợn to hai mắt, không vào đại viên mãn, dĩ nhiên không thể thành đế. Ngươi nói, bản hoàng thiên phú kinh diễm, quét ngang bát phương, có thể nói nhân vật vô địch. Lại vẫn cứ bị một cái đại viên mãn gắt gao cắm ở biên quan. Bổn hoàng có nên hay không phẫn nộ, có nên hay không điên cuồng, cũng bởi vì cái kia một cái nho nhỏ cảnh giới lại ngăn cản bổn hoàng hết thảy tưởng tượng cùng hy vọng a. Vì sao thiên đạo như này bất công? Ùng ùng ùng ùng, vị này hoàng tựa hồ chạm tới trong lòng đau nhất địa phương. Điên cuồng giống giận, toàn bộ đại điện hầu như đều phải bị cổ khí thế này cho đánh thành toái phiến. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn vị này hoàng. Hắn kỳ thực rất có thể hiểu được vị này hoàng tâm tình. Quét ngang vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thân là hoàng. Hắn cao cao tại thượng lệnh chúng sinh cúi xuống thủ. Hắn vốn cảm thấy được dựa theo thiên phú của hắn. Có thể dễ như trở bàn tay bước vào đế vị, kết quả lại bị hiện thực cho vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, làm cho hắn hoàn toàn tan vỡ. Nguyên bản có thể đụng tay đến hy vọng, hiện nay thành bọt biển. Hắn cái này chủng bướng bỉnh tồn tại, quanh năm tung hoành thiên hạ, nắm quyền lớn lệnh chúng sinh lễ bái tồn tại, làm sao lại chịu được ở? Vì vậy, nổi điên. Rất dễ hiểu, ta giết không được ngươi, vừa rồi chu diệt những con kiến hôi kia, ta lực lượng đã không đủ để giết ngươi. Bất quá ta nơi này có một đạo cơ duyên, ngươi có muốn hay không muốn? Đột nhiên, Hoàng nhếch miệng cười rộ lên. Từ Tốn nói, trong giọng nói dĩ nhiên tràn đầy châm chọc. Diệp Lăng rũ khuôn mặt, hắn phát hiện cái này ra hỏa tinh khí quái dị rất a. Nói không nói nhảm mà, vừa rồi hắn nói rõ rõ ràng ràng, hắn đã giết không được chính mình. Vậy, vì sao không muốn cái này đạo cơ duyên? Cũng xin tiền bối chỉ giáo. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu, muốn, cái này đạo cơ duyên. Hắn Diệp Lăng muốn, thân là đại viên mãn, kỳ thực đã không có bất luận cái gì cần chỗ của người khác. Vô luận là công pháp cũng tốt, hay hoặc giả là cái khác cũng được, có thể trợ giúp ngươi, chỉ có ngoại lực, đó chính là pháp bảo. Hoàng nói lời nói này, Diệp Lăng gật đầu, kỳ thực nói cũng đúng, nhưng phàm là bước vào đến đại viên mãn, không ai không phải là không xuất thế thiên kiêu. Công pháp, chỉ dẫn, bọn họ hết thảy không cần, có thể giúp bọn họ, cũng chỉ có một ít thiên địa hiếm thấy bảo bối, hoặc là pháp bảo, hoặc là trời sinh đất dưỡng trái cây, có thể làm hắn thần lực trong cơ thể tăng phúc, những thứ khác, căn bản vô dụng. Ta sinh tiền, được người xưng là ngũ đạo hoàng tôn, mà ta ất dựa vào, chính là cái này bảo bối. Vừa nói chuyện, cái này tự xưng là ngũ đạo hoàng tôn tồn tại, chỉ một điểm, một bộ trường bào xuất hiện ở trước người của hắn, chậm rãi nhộn nhạo, bộ trường bào này tuyết bạch, mà áo choàng trên lại có lấy từng luồng dường như rung động một dạng sóng sức mạnh. Áo choàng sau lưng, tắc thì in một cái thái cực đồ án, chỉ là, cùng trên địa cầu không quá giống nhau, càng thêm hư huyễn phiêu miểu. Nhìn qua không phải như vậy chân thực, nhưng này thái cực lại đang chậm rãi chuyển động, ngũ hành đạo bào, trong đó có thể đổ thần lực đầy đủ, có thể ngăn cản hạ người khác 5/10 lực lượng. Nói đến đây, Diệp Lăng trong mắt, trong nháy mắt cuồng nhiệt, ngăn cản 5/10 lực lượng, khủng bố a, không cách nào tưởng tượng khủng bố. Ngăn cản hạ người khác 5/10 lực lượng, lại thêm trên Diệp Lăng cường hãn khí lực, như vậy cùng cảnh giới bên trong, còn có ai có thể nguy hiểm cho đến Diệp Lăng? Như người đạt được cái này đạo cơ duyên, như vậy bồn hoàng còn lưu lại một đạo ngũ hành lực lượng bản nguyên, chính là thiên địa chi sơ, hỗn độn nguyên tinh, có thể mang ngươi khí lực đề thăng tới một cái đáng sợ mức không thể tưởng tượng nổi. Ngũ đạo hoàng tôn mở miệng lần nữa, tiền bối, nói muốn ta làm cái gì đi. Diệp Lăng áp hạ trong lòng cực nóng, không có còn muốn nhiều lắm, trước mắt hắn nghĩ tất cả đều là phù vân, chỉ có qua khảo nghiệm của hắn, đó mới là mà hắn cần làm. Đại viên mãn thân thể, có thể nói toàn phương vị vô địch, ta lúc ban đầu khoảng cách đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Ta muốn biết đại viên mãn cái gọi là toàn phương vị vô địch đến cùng có như thế nào thần uy. Người tiếp ta một trường, nếu như có thể tiếp tục chống đỡ, bất tử không trọng thương, đạo này cơ duyên coi như qua. Ngũ đạo hoàng tôn nhỏ bé mỉm cười nói, chống hạ một trường, bất tử không trọng thương. Diệp Lăng hơi hơi hít hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng, đối diện ngũ đạo hoàng tôn, dù cho chết lại, nhưng cũng là nhất tôn ngũ trọng hoàng a. Chết, Diệp Lăng cảm thấy không đến mức, nhưng là, trọng thương rất có thể a. Không cần sợ, ngươi chết không được, nhưng ngươi bại, như vậy bên ngoài những người đó, toàn bộ đều được lại tựa như, mà ta đây đạo cơ duyên cũng đem hoàn toàn bao phủ ở bên trong dòng sông thời gian, đối với ngươi không có bất kỳ hại. Chỗ ngũ đạo hoàng tôn lần nữa mở miệng cười. Diệp Lăng luôn cảm thấy có những thứ kia là lạ địa phương, cái này gia hỏa có phải hay không quá hiền lành, cái này tỏ rõ lấy chính là muốn tống cơ duyên a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,